Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, đệ 334 trang. Này thuyết minh cái này Tần Mân Phong rất có thể ngàn năm khó gặp xích hồng cấp tiên đoán thiên. Phú, xích hồng cấp gen thiên phú. Áo bào trắng người kinh ngạc. Loại này thiên phú thật sự tồn tại. Là có, bất quá cực hy hữu. Thả sử dụng một lần thiên phú tổn hại cực đại. Còn phải xem tiên đoán sự kiện bản thân lớn không lớn. Nhưng người nọ đích xác thông qua tiên đoán thấy được đối thủ sở hữu năng lực. Sau đó trực tiếp lấy nhược điểm chém giết. Kia đối thủ phẩm cấp cao nàng một đại giai. Thả cấp bậc cao 20 cấp. Nhưng như cũ bị nháy mắt hạ gục. Một tỉnh bốn bộ chi nhất bộ trưởng. Đang ở địa vị cao. Ở đế quốc trung đều xem như biên giới đại quan. Tầm mắt tự nhiên siêu phàm. Cam cấp là bọn họ đáy mắt điểm mấu chốt. Cam cấp dưới đều là con kiến. Mà bọn họ không cần hướng lên trên xem. Bình thường xuất nhập đế đô là có thể nhìn đến đỏ đậm quang huy, là vương tộc sao? Không phải, thần điện một cái thần nữ, áo bào trắng người mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Phảng phất thấy được thế giới này siêu phàm lực lượng băng sơn một góc, chính là nhìn xem nhân gia. Thần nữ, nhìn lại, cái này Tần Mân Phong, áo bào trắng người lộ ra phức tạp biểu tình. Không thể đi, liền này. Cái này chuyên nghiệp bằng tiểu phú bà hắn cũng xứng. Hắn tư chất biểu hiện nhưng không giống lợi hại như vậy a. Có thể là tàn khuyết. Hoặc là mặt khác tư chất không đuổi kịp. Phát huy không ra. Cho nên liền bởi vì như thế. Lâm Lang lúc ấy phỏng chừng cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ là xuất phát từ tính cách thượng cẩn thận ký lục xuống dưới. Lại nói tiếp. Nếu lúc ấy không bận rộn như vậy. Trước tiên cùng nàng nói có loại này tiên đoán tồn tại. Nàng khả năng cũng sẽ có chuẩn bị đi. Cũng không đến mức, bộ trưởng không có nhíu chặt. Hiển nhiên có chút không quá thoải mái, áo bào trắng người xem nhà mình bộ trưởng. Tuy rằng mới hơn 30 điểm, so Chu Lâm Lang không lớn mấy tuổi. Nhưng người sau nhập hành liền vào hắn môn hạ. Nhiều năm nâng đỡ, hiện giờ lại có sư sinh quan hệ. Nhiều ít cũng là khổ sở, nhưng bộ trưởng cảm xúc nội liễm thực mau. Thực mau áp chế tình cảm. Chỉ lạnh nhạt cởi bao tay, nhưng cái này Tần Mân Phong có thể làm ti cây gia tích lang tương trợ. 8/9/10 cho cũng đủ có giá trị tin tức lần đó nhiệm vụ thất bại chỉ là một cái điểm báo. Kế tiếp tỉnh bộ rất nhiều cơ mật đại sự đều đến một lần nữa xét duyệt nội dung. Không thể làm đối phương tạp trụ tin tức tinh chuẩn đà kích, hắn không có lại nói. Nhưng áo bào trắng người biết nhà mình bộ trưởng muốn tạp trụ này đó cơ mật hành động kế hoạch. Tất nhiên muốn đăng báo Baruch đệ nhất nhân, vị kia nhậm chức Baruch một tay đại chính tư, nhưng trước. Mặt chỉ là hoài nghi, cũng không chứng minh thực tế. Không biết đại chính tư có thể hay không thông qua cái này đề nghị, bất quá bộ trưởng rời đi sau. Lại lần nữa xem xét hạ phù xuyên gen báo cáo. Có chút suy tư, 18 tuổi có thể đánh chết Tề Huyền Anh. Hơn nữa tựa hồ còn không phải xuất toàn lực. Như vậy nàng tư chất đã là Baruch trăm năm gian tuổi này tương ứng đệ nhất. Như vậy thiên tài chẳng lẽ đến từ mặt khác tỉnh. Nếu X5 tinh cái gọi là bí bảo là lời nói vô căn cứ. Kia người này lại không phải cái kia nữ nô phù xuyên. Kia nàng đến từ nơi nào? Cùng Tần Liệt Xuyên hợp tác thời điểm. Phù Xuyên liền biết kinh tế bộ nhất định sẽ nhúng tay. Bởi vì nàng để lại về Chu Lâm Lang đồ vật. Đó là người sau đã từng cho nàng. Nàng hiện tại lưu lại một chút dấu vết. Liền vì đem tuyến dẫn tới kinh tế bộ bên kia. Nhưng nàng cũng biết lấy kinh tế bộ năng lực. Thực mau sẽ tra được mạch điện tuyến sự. Tiến tới phán đoán lùi lại thời gian cách chết. Cuối cùng phán đoán chân chính tử vong thời gian. Nhưng Phù Xuyên cũng không sợ chính mình sẽ ở thời gian tiến thượng để lộ nội tình. Nàng thậm chí không cần mặt khác dùng mặt khác đồ điện đi thay đổi lượng điện tính toán kết quả. Bởi vì bản thân Tần Mân Phong người này chính là một cái không thể dự tính lượng biến đổi, những cái. Đó mạch điện ở trên người hắn điện giật sẽ có đại lượng miss, này ai có thể tính toán. Đây là nhân gia Bắc A, Phù Xuyên lợi dụng loại này thiên nhiên Bắc. Vì chính mình làm vô sơ hở chứng cứ không ở hiện trường. đến nỗi ngầm ánh sáng dấu vết. Tự nhiên cha không đến, bởi vì nàng xúc tua cũng dung hợp cầm áo đặc tính. Dung hợp ánh sáng sau, chúng nó là ngăn cách nguyên tố. Cũng liền chưa nói tới lưu lại dấu vết, cầm áo có thể là đối ngoại. Tỉ như đồng thuật, cũng có thể là đối chính mình bảo hộ cùng ngụy trang. Tỉ như xúc tua, đến nỗi hai cái thân thể tách ra. Này bản thân là cao cấp cắn nuốt quyển trục mới có hiệu quả. Nhưng bởi vì nàng có nhằm vào đối trọng tố thân thể tiến hành rồi tăng mạnh biến dị xúc tua cùng. Tiểu hoàng năng lực tăng cường loại này biến dị phương hướng chỉ dẫn, cũng coi như là ngoài ý muốn. Chi hỉ đi, nàng trước tiên ghét loại năng lực này, chỉ cần phân liệt khai liền mất đi cắn nuốt quyển trục xong. Thể khế ước quy tắc dấu vết, cường đại nữa cao thủ cũng nhìn không ra miêu nị. Ngược lại hợp thể sau mới có sơ hở. Cho nên nếu bọn họ là muốn cha ta chứng cứ không ở hiện trường. Hai cái thân thể tách ra tồn tại. Bọn họ ngược lại cha không ra miêu nị dù sao cái kia chủ nhiệm không thấy ra hư thật. Nhưng không biết loại này thủ đoạn có thể hay không giấu giếm được hiền giả y quán viện trưởng cái. Này trình tự hoặc là kinh tế bộ bộ trưởng những người này. Rốt cuộc, ta hai cái thân thể nào đó lực lượng vẫn là trùng hợp quá nhiều, sát tần mân phong là cực có nắm. Chắc kế hoạch, từ nhập chức hiền giả y quán thời điểm liền bắt đầu, người đã chết. Ở kết thúc chuyện này thượng, Phù Xuyên ngược lại không phải nắm chắc thắng lợi. Cho nên ở ngày hôm sau đi hiền giả y quán thời điểm. Bị Đại Hùng nhắc nhở viện trưởng kêu nàng. Nàng lúc ấy trong lòng lộp bộp hạ tới. Lần này sự kiện lớn nhất trạm kiểm soát tới, viện trưởng trong phòng y quán chỗ sâu nhất chút lâu. Tiểu viện, ẩn cư cao nhân diễn xuất. Cũng không. Phù Xuyên liếc mắt một cái thấy được các loại mới phát thoải mái sofa cùng khoa học kỹ thuật. Thiết bị quốc tế quý nhất cà phê cơ cùng đỉnh cấp người máy giúp việc nhà cái gì cần có đều có, hiền. Nhiên, tuy rằng hiền giả y quán thanh danh cực hảo, người sáng lập lại không đi thanh liêm cao ngạo thánh giả hình tượng. Môn là mở ra, Phù Xuyên đi vào liền thấy được một người, đưa lưng về phía nàng. Thân cao 1m85. Sơ nàng thế giới kia cận đại thời kỳ nam sĩ kinh điển tóc vuốt ngược kiểu tóc. Tóc trắng bạch tựa bạc, nhưng phát lượng rậm rạp. Thân thể cường kiện anh đĩnh, eo thon vai rộng, thượng thân đào tam giác. Ăn mặc màu bạc tây trang áo choàng cùng sơ mi trắng. Cánh tay thượng còn có tây trang nút tay áo, chính sảnh hai sườn khai triển. Có phòng khách cùng nhà ăn, ở giữa là mở ra thức quầy bar, thiết bị đầy đủ mọi thứ. Hắn đưa lưng về phía đang ở làm cà phê, một tay cắm túi, một tay đảo cà phê đậu, chạm tư lược tùy ý, ấn động cơ khí kiện thời điểm, cà phê đậu thuần túy hương khí đã cả phòng phiêu. Hết chương.